Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1457, chương 1458, nghìn năm, 3000 đại đạo, mấy vạn tiểu thiên đạo, mỗi một dạng hầu như đều là thiên đạo quy tắc bên trong cấp cao nhất tồn tại. Mặc dù là thánh nhân mạnh yếu phân chia, bình thường cũng phần lớn là lấy lĩnh ngộ thiên đạo số lượng để cân nhắc. Có thể tưởng tượng lĩnh ngộ một cái thiên đạo quy tắc nên có bao nhiêu khó. Nhưng là, cứ như vật tổng thể công phu, mặc dù nói hao phí nghìn năm thời gian, lại khiến cho Diệp Lăng hủy diệt chân ý trực tiếp thành tựu đại viên mãn. Hiện nay, Diệp Lăng trong cơ thể tiên lực mỗi một lần ba động, đều ở đây mỗi một lần kết thúc một khắc kia, nở rộ tóe ra khủng bố một dạng tĩnh mịch, một cái hủy diệt chân ý. Không biết tiết kiệm Diệp Lăng bao nhiêu năm khổ tu, nhưng lại không cần thiết có thể đột phá đến đại viên mãn tình trạng. Cho nên nói mặc kệ theo phương diện nào suy nghĩ, trước mặt thất tinh lão tổ đều đáng giá Diệp Lăng cung kính quốc cung. Được rồi, ngươi cũng cần phải trở về. Nghìn năm thời gian đưa ngươi vây ở chỗ này, đã trì hoãn ngươi không ít tu hành. Đi thôi đi thôi, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, thiên địa đại kiếp đã bắt đầu. Nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Tam giới bên trong, tam thập tam ngoại thiên bên trong, mỗi một chỗ đều nổi lên vô lượng sát kiếp. Ngươi là ta thất tinh cung truyền nhân, gặp nạn có thể sẽ lớn hơn. Thiên đạo luân hồi, quy tắc tuần hoàn, bất kỳ người nào đều không thể nhảy tới ngoại kiếp. Thất tinh lão tổ mỉm cười, nhàn nhạt nói, sau một khắc, hắn đơn trưởng hơi đong đưa. Một nhu phong trực tiếp đem Diệp Lăng thân thể bao vây lại. Ong ong, này cổ nhu phong, trực tiếp mang theo Diệp Lăng, xé rách hư không đưa hắn mang ra khỏi tinh linh sơn. Căn bản không cho hắn từng chút một phản kháng cơ hội. Làm Diệp Lăng ly khai chi về sau, thất tinh lão tổ đứng ở đỉnh núi, nhìn cái kia mịt mờ thiên, ngày, sắc không khỏi tự chủ khổ sáp cười. Không nghĩ tới, liền hắn đều xuất hiện trùng lập thế gian, mà tự xưng là thiên đạo thần toán ta đây, lại chỉ có thể vĩnh cửu lưu lại nơi này hoang man chi địa. Thực sự là nực cười nực cười. Thời gian đã lâu, thế gian đã mất quyến luyến việc, chẳng bằng ta cũng liều mạng một cái huy hoàng thịnh thế. Thất tinh lão tổ tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn xoay người hướng sơn hạ chậm rãi đi tới. Bước tiến rất chậm, nhưng là cái kia chậm rãi bước tiến bước ra bước đầu tiên thời điểm. Thất tinh lão tổ thân lên, dĩ nhiên trực tiếp bốc cháy lên một tầng ngọn lửa nóng bỏng. Rầm rầm, hỏa diễm trùng thiên, thất tinh lão tổ thân thể trực tiếp bị thôn phệ, làm bước ra bảy bước chi về sau, hỏa quang từ từ biến mất, mà thất tinh lão tổ thân ảnh cũng đã hoàn toàn mất tung ảnh. Đã từng sừng sững tại thiên địa tột cùng đáng sợ đại năng, cứ như vậy vĩnh cửu biến mất ở giữa thiên địa, liền một tia linh trí cũng không có lưu xuống, mà tòa kia tinh linh sơn như trước quanh năm hôi vụ bao phủ, chấn nhiếp thánh địa trong hết thảy cường giả, không dám bước thêm một bước. Thánh địa, Dôn gia tộc trong một tòa thành trì, một tòa thông thường trong quán cơm, Diệp Lăng ngồi ở góc, bưng ly rượu, thần sắc có chút mờ mịt. Nghìn năm thời gian chợt lóe lên, hắn phảng phất chỉ qua chính là một ngày mà thôi. Trong này chênh lệch làm cho hắn tạm thời có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn theo tinh linh sơn xuất hiện đã 2 ngày, đã ở âm thầm hỏi dò hạng nghìn năm phía trước tin tức. Ngàn năm trước, hắn nhảy vào đến tinh linh trong núi biến mất. Bát đại gia tộc bên trong lưu truyền rộng nhất chính là hắn đã tử vong. Dù sao tiến nhập tinh linh sơn có thể lại người đi ra ngoài. Căn bản không có, Tiểu Hắc, Teresa, Alice cùng với Lucy bị Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên đám người mang đi. Nhưng là mang đi quá trình cũng là vô cùng kịch liệt, Lúc trước Tiểu Hắc đám người bị Tích Huyết Lâu người tới một bí mật nơi, tuy nhiên lại bị Bát Đại gia tộc cường giả truy sát chạy tới. Một trận đại chiến trực tiếp bạo nổ phát, đơn giản ở khẩn yếu nhất thời khắc, Tây Vương Mẫu cùng Diệp Cô Tiên đám người cường thế giết đến, đem Tiểu Hắc đám người cho cường thế cứu lại. Chi về sau, Tiểu Hắc đám người bị mang đi. Chẳng qua có người nói Tây Vương Mẫu vẫn là tới sát Dôn gia tộc, cùng Dôn lão tổ điên cuồng một trận chiến, giết Dôn lão tổ hầu như vẫn lạc. Cuối cùng vẫn Ryan gia tộc lão tổ, được xưng đệ nhị lôi thần cái tên kia theo chúng thần sơn bên trong giết xuất hiện, mới khó khăn lắm chặn Tây Vương Mẫu điên cuồng trả thù. Chi sau Tây Vương Mẫu ly khai, chẳng qua nhưng lưu lại một số người tiếp tục tìm kiếm Diệp Lăng hạ lạc. Dĩ nhiên, ngàn năm làm cho không ít người đều cho rằng Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Ngay cả Hải Nhã chờ Tích Huyết Lâu cường giả thì bị Tích Huyết Lâu lâu chủ cho hiện thân cứu lại. Dĩ nhiên, cái này lâu chủ có phải hay không Hades cũng không tin tưởng. Nói chung Tích Huyết Lâu cùng Bát Đại gia tộc ân oán, bị đáng sợ kia Tích Huyết Lâu lâu chủ cho ưu việt nhấn xuống, kết cục rất thảm, Dôn gia tộc hầu như rách nát quá nửa, tổn thất thảm trọng, tự liền Dôn lão tổ bản thân cũng là ở cùng Tây Vương Mẫu đại chiến bên trong trọng thương bế quan, thẳng đến nghìn năm còn không có thò đầu ra, vững vàng chiếm giữ Thất Tinh Cung di chỉ lên thiên bảng trước ba Tây Vương Mẫu. Phóng nhãn thiên giới cùng tam giới, có thể chắp thắng nàng cửu kiếp tiên đế, cơ hồ không có. Diệp Lăng lắc đầu, mỉm cười, đứng dậy ném ra mấy khối cực phẩm thánh thạch, xoay người ly khai. Hắn cần phải đi, ở thiên giới tiếp tục đợi tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn là nhanh trở lại tam giới, tránh khỏi Tây Vương Mẫu đám người lo lắng. Nhưng là đang ở Diệp Lăng gia tử quán thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh theo thân thể của hắn chu vi chợt lóe lên. Một hơi yếu ba động khiến cho Diệp Lăng trong lòng đề phòng. Tiên sinh, ngài là không phải đã quên một việc tình. Đột nhiên, một cái nam tử tóc vàng đi tới Diệp Lăng trước mặt. Mặt mang tiếu dung hỏi, Diệp Lăng phủi liếc mắt nam tử tóc vàng kia, cười lạnh một tiếng, không nói gì, mà là hướng thành bên ngoài trực tiếp đi tới. Tiên sinh, ngài thật hẳn là ngẫm lại, có phải hay không quên lãng ngài bạn cũ đây? Nam tử tóc vàng kia thấy Diệp Lăng muốn đi, vội vã xẹt tới, đưa tay ngăn cản Diệp Lăng thân ảnh. Nhưng là ngay một khắc này, một thanh lóe ra lành lạnh hàn quang trường kiếm, trực tiếp lướt đến nơi này nam tử cổ xuống. Ông, kiếm khí bỉ nhân, nam tử này thậm chí cảm giác mình tóc gáy đều vào giờ khắc này bị kiếm khí cho chẻ thành mảnh nhỏ. Trong cơ thể tiên huyết phảng phất cũng là trực tiếp đọng lại. Tiên sinh, ngài đừng kích động, đừng kích động, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngài là không phải đã mất tích nghìn năm Diệp Lăng tiên sinh? Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì khẽ biến. Chẳng lẽ nghìn năm, Dôn gia tộc còn đang tìm cùng với chính mình? Cho ta một cái không lý do giết ngươi. Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm, lạnh giọng quát, chu vi từng vị thần linh chứng kiến trước mắt một màn này đều là có chút khiếp sợ. Một lời không hợp trực tiếp xuất thủ tình huống, ở thánh địa cũng là rất hiếm thấy. Ngài đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Nam tử tóc vàng vội vã xua tay nói, chật vật nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhìn một chút cổ mình xuống diệt tiên kiếm, tìm hiểu tin tức không phải Bát Đại gia tộc, mà là Hải Nhã tiểu thư. Hải Nhã, Diệp Lăng nhãn thần chấn động kịch liệt, mà sau phủi liếc mắt nam tử, lập tức chậm rãi thu hồi kiếm, là Hải Nhã tiểu thư không tin ngài chết rồi, cho nên nói những năm gần đây một mạch phái người tìm kiếm tung tích của ngươi. Không phải sao? Hôm nay may mắn bị ta đụng thấy. Hải Nhã tiểu thư lập tức tới ngay. Diệp Lăng trong đầu hiện ra một màn kia quần đỏ sặc sỡ, nói cho Hải Nhã, có duyên cớ thì sẽ gặp nhau nữa. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thân ảnh đã biến mất ở mịt mờ đoàn người bên trong. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.